Bất Hủ Kiếm Thần, chương 731, 731 tình thế thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Lê tộc lão phụ nhân tay cầm nắp ấm, khí thế tăng mạnh, nhẹ trách mắng, muốn thêm tội, hà nói nhiều lời, năm đó việc ta Cửu Lê tộc vốn là vô tội. Đông đảo tu sĩ nhìn thấu một chút trò, cái này Cửu Lê tộc cùng Công Tôn hoàng tộc ân oán đã lâu, sợ rằng liên lụy đến thái cổ thời đại thiên giới bí văn. Cửu Lê tộc không chỉ xuất động một tôn hợp thể đại năng đứng ở Lâm Dịch nhất phương, hơn nữa vận dụng nhất kiện thần khí, sợ rằng không chỉ là bởi vì Lâm Dịch, càng là bởi vì song phương sớm đã có khó có thể hóa giải cừu hận. Thần khí tại Hồng Hoang đại lục trên vô cùng hiếm có, liền ngũ đại tinh quân thực lực như vậy đều không từng lấy được nhất kiện. Tuy rằng hợp thể đại năng cũng không thể phát huy ra thần khí uy lực chân chính, nhưng là đủ để áp chế cái khác tiên khí, chấn áp cùng giai hợp thể. 5 năm trước tiên đảo đột kích, nếu không có mộc tộc, yêu tộc hai đại thần khí chống đỡ tình cảnh, sợ rằng những hợp thể đó đại năng cũng bị tiên đảo thiên hoàng chém giết hơn phân nửa. Bao gồm Hồng Hoang bát thế lực lớn ở trong, người đó đều không ngờ rằng Cửu Lê tộc lại có nhất kiện thần khí. Hơn nữa cái này thần khí ngày thường đích thực cổ quái, ngược giống như là một cái trà nắp ấm. Lâm Dịch nhìn thấy cái này thần khí, không khỏi khóe miệng co rúm, đây rõ ràng chính là năm đó Giang lão đầu mà thôi chết nắp ấm. 9 năm trước viện viện không cẩn thận đem ấm trà đánh nát, nhưng cái này nắp ấm lại hoàn hảo không việc gì. Lâm Dịch trong đầu linh quang lóe lên, suy đoán nắp ấm rất có thể là nhất kiện bảo vật, rất sợ viện viện vì thế chết, liền kỳ đưa vào viện viện trong thức hải, nhưng Lâm Dịch lại không nghĩ rằng nắp ấm cư nhiên địa vị lớn như vậy. Mà ở trận tu sĩ trong, phàm là có phần nhãn lực đều có thể nhìn ra cái này nắp ấm khẳng định không phải là nhất kiện hoàn chỉnh thần khí. Nếu như nói chỉ là một cái nắp ấm liền đã đạt đến thần khí cấp bậc hoàn chỉnh binh khí đến tột cùng là thánh khí, nhưng thánh khí đều nắm giữ ở thiên giới ngũ tôn đại đế tay trong, căn bản không có thể lưu lạc tại Hồng Hoang. Mặc kệ nói như thế nào, cái này nắp ấm đều đưa tới không ít tu sĩ lòng mơ ước. Công Tôn Hương Nghĩa chúng đông đảo đại năng ánh mắt dần dần trở nên cực nóng. Tử Vi tinh quân huyết đồng hiện lên một đạo yêu dị hồng quang, lạnh lùng nói. Làm sao, tại trước mắt bao người, ngươi Công Tôn Hương Nghĩa còn muốn giết người đoạt bảo. Ha ha ha ha, Công Tôn Hương Nghĩa ngửa mặt lên trời cười to, chợt cúi đầu, lạnh giọng nói. Thần khí há là bọn ngươi Cửu Lê tộc tội dân có khả năng nắm trong tay, về ta hoàng tộc thiên kinh địa nghĩa. Khương tộc đại năng thản nhiên nói, ngươi cho là mấy người các ngươi có một cái tiên khí, liền có thể cùng ta hoàng tộc chống lại. Ngây thơ, tiếng nói vừa dứt, Khương tộc đại năng đan điền trong đột nhiên bay ra một đạo hồng quang, vẫn là một tôn lò luyện đan. Lò luyện đan cũng không phải là hình tròn, mà là tứ tứ phương phương, giống như nhất kiện loại nhỏ lầu các, lô miệng xung quanh hiện đầy tinh mịn lỗ nhỏ, hướng phía ngoài bốc lên từng cổ một đỏ bừng hỏa diễm, khí tức kinh khủng. Lại là nhất kiện thần khí, lúc đầu tinh minh chi chiến trong, Lâm Dịch từng gặp qua vật ấy, biết kỳ danh là phần yêu lô. Chỉ bất quá Khương tộc đại năng tế xuất phần yêu lô một khắc không dấu vết nhíu nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần yêu lô khí tức tựa hồ có khí phách bị áp chế, cảm giác hỏa diễm cũng xa không ngày xưa rừng rực, tựa hồ có sợ hãi. Tình hình như thế, vô cùng quỷ dị, trước đó chưa từng có. Nhưng thần khí dù sao cũng là thần khí, phía trên lưu động kinh khủng khí tức vẫn như cũ kinh người, phần yêu lô xuất hiện dĩ nhiên mang cho toàn bộ đỉnh núi một tia ấm áp. Hiện, Thái Nhất Tông Tất Huyền trong đan điền cũng bay ra nhất kiện ngân bạch ánh sáng, trong phút chốc bắn ra ra thủy thải ngàn đầu, vũ khí dày, bị Tất Huyền nắm ở trong tay. Mọi người ngưng thần nhìn lại là một cây phất trần, cấp bậc vẫn là thần khí. 3 thế lực lớn, 3 món thần khí toàn bộ xuất thế. Thế cục hôm nay, Công Tôn hoàng tộc nhất phương vẫn giữ lấy ưu thế tuyệt đối, 15 tôn đại năng, 3 món thần khí trên thực lực hoàn toàn áp chế Lâm Dịch nhất phương. Một khi bạo phát đại chiến, ngũ đại tinh quân cùng Cửu Lê tộc vẫn không có phần thắng. Nhưng vào lúc này, ám dạ tộc Chuyên Chư đột nhiên phát ra tiếng. Tính ta một người, Chuyên Chư thẳng tuốt không nói chuyện, tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng ai cũng biết hắn là đứng ở Lâm Dịch nhất phương. Công Tôn Hương Nghĩa nhíu nhíu mày, nhìn về phía ám dạ tộc đại năng, trầm giọng hỏi. Nói như vậy, ngươi cũng phải nhúng tay. Ám dạ tộc đại năng càng lãnh khốc, chỉ chữ không đề cập tới, chỉ là gật đầu, ánh mắt liền nhìn về phía nơi khác. Quang Minh tộc đại năng đột nhiên cười cười, cất giọng nói. Nếu ám dạ tộc muốn nhúng tay, ta Quang Minh tộc làm sao ngồi yên không lý đến, Công Tôn đạo hữu, ám dạ tộc giao cho tại hạ là được. Ám dạ Quang Minh hai tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp, người sau có loại phản ứng này ngược cũng hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, hữu cùng tộc Quân Lâm đứng dậy, trận doanh không cần nói cũng biết. nhưng cùng hữu cùng tộc có huyết hải thâm cừu kim ô tộc lập tức đứng ở công tôn hoàng tộc nhất phương, cùng chi đối chọi gay gắt. Tình cảnh dần dần trở nên phức tạp hỗn loạn, thế cục liên tục mở rộng. Vốn chỉ là Lâm Dịch cùng công tôn Cổ Nguyệt trong lúc đó ân oán, nhưng lan tràn đến Tinh Minh cùng công tôn hoàng tộc, ngay sau đó bách tộc trong cũng có thế lực nhúng tay vào. Còn lại các thế lực lớn thờ ơ lạnh nhạt, không muốn đơn giản cuốn vào trong đó. Một màn trước mắt cùng năm đó nhân tộc yêu tộc bạo phát chủng tộc đại chiến đích tình hình vô cùng tương tự. Trước đây vốn chỉ là nhân tộc yêu tộc hai thế lực lớn đụng nhau, nhưng theo thời gian chuyển rời, tình thế thăng cấp, trăm tộc ảo ảo cuốn vào trong đó, bộc phát ra một hồi có 102 kéo dài đại chiến. Từ đó về sau, hồng hoang đại lục nguyên khí đại thương, tiên đảo thừa cơ quật khởi. Năm đó trận chiến ấy nguyên nhân gây ra, có người nói nơi phát ra vô thiên giới, cụ thể có cái gì bí ẩn, trong cổ tịch không có ghi chép. Nhưng hôm nay tình cảnh, mắt thấy sẽ sao chép năm đó chủng tộc đại chiến. Lúc này đây nguyên nhân gây ra, đông đảo tu sĩ may mắn chính mắt thấy, là bởi vì công tôn Cổ Nguyệt cùng Lâm Dịch hai cái chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ. Không chỉ là ở đây đông đảo tu sĩ, mặc dù là công tôn hoàng tộc ba thế lực lớn, cũng chưa từng ngờ tới một cái Lâm Dịch lại có năng lượng lớn như vậy, không những ly khai ngũ đại tinh quân là hắn chỗ dựa, liền bách tộc trong cũng có thế lực chịu vì hắn ra tay. Thế cục còn đang biến hóa, xung đột tăng lên. Sau đó hữu cùng tộc Kim Ô tộc sau, cổ tộc đứng dậy, lựa chọn ủng hộ công tôn hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương tộc đại năng Khương Trích đắc ý cười cười. Cổ tộc thủ đoạn tuy rằng quỷ dị tàn nhẫn, cổ trùng chỗ nào cũng nhúng tay vào, khó lòng phòng bị, nhưng này chút cổ trùng lại có một cái khắc tinh, chính là hỏa. Mà Khương tộc huyết mạch đủ để đem hỏa lực lượng phát huy đến mức tận cùng, cái này một lá bài tẩy Khương tộc bản không có ý định dùng, nhưng hôm nay đã không để ý tới rất nhiều. Chuyện này đã dần dần hướng không khống chế được phương hướng phát triển. Công tôn Hương Nghĩa, Khương Trích cùng Tất Huyền liếc nhau, rốt cục nhìn thấu việc này phía sau đại biểu ý nghĩa, sắc mặt xấu xí. Hai đại hoàng tộc cùng Thái Nhất Tông tại Hồng Hoang địa vị và lực ảnh hưởng kịch liệt giảm xuống, loại tình huống này, lúc trước là tuyệt đối không thể có thể phát sinh. Lúc trước Hồng Hoang đại lục trên phàm là có tu sĩ lộ ra ngỗ nghịch ý, hoàng tộc lại trước tiên bạo phát thủ đoạn lôi đình kỳ chấn áp. Nhưng hôm nay, đã hơn có một cái thế lực dám công nhiên cùng hoàng tộc đối nghịch. Ba thế lực lớn hoặc là mượn cơ hội này, bạo phát kinh hãi thủ đoạn, đem thanh âm phản đối toàn bộ chấn giết, hoặc là thanh thế lại lần thứ hai bị nhục uy vọng đem xuống tới thấp điểm. Công tôn Hưng Nghĩa ánh mắt u u, nghĩ tới hoàng tộc bên trong lão tổ, liền sức mạnh tăng mạnh, một chữ một cái nói. Không thể kéo dài được nữa. Không sai, thừa dịp trăm tộc vẫn chưa toàn bộ dính dáng đi vào, đem những thế lực này chấn áp vạn cổ, không được siêu sinh, chấm dứt hậu hoạn. Khương tộc đại năng trong mắt hàn quang chớp động, cách chương.